Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, chương 324, luyện hóa thần long tinh huyết. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, để Ngao Cửu Ly chạy một lần, làm sao có thể để hắn lại chạy lần thứ hai? Người này chưa trừ diệt, về sau nhất định là họa lớn. Thần long đảo thực lực, hiện tại còn không phải Bạch Vũ có thể chống lại. Bạch Vũ từng bước một đi ra, lập tức có đông đông đông thanh âm truyền đến. Hắn tay nắm trọng thương, một đạo ngũ hành gợn sóng tản ra, dường như ma thần đồng dạng đỉnh thiên lập địa. Chết! Có âm ba vang lên, giống như tử thần thanh âm. Khụ khụ! Ngao Cửu Ly đứng tại phế tích bên trong, một ngụm máu đen trực tiếp bị hắn ho ra đến, trung gian còn kèm theo một chút nội tạng. Gặp Bạch Vũ từng bước một đi tới, hắn đồng tử cấp tốc phóng đại, có một vệt tuyệt vọng thoáng hiện. Hưu! Lại vào lúc này, theo tầng thứ 5 lối vào chui ra một vệt ánh sáng sáng. Sau đó Bạch Vũ cảm giác mình đầu hơi hơi đau xót. Ngay tại hắn chậm tới thời điểm, Ngao Cửu Ly đã biến mất không thấy gì nữa. Mà tầng thứ 5 lối vào cũng theo đó khép kín. Thượng quan lão đầu muốn làm gì? Bạch Vũ tay cầm viêm long trọng thương, trực tiếp nhất thương hướng tầng thứ 5 lối vào đập tới. Lực phản chấn làm cho Bạch Vũ miệng hổ cơ hồ sinh liệt. Mà hắn viêm long trọng thương chỉ là ở trên vách tường lưu lại một dấu vết mờ mờ. Bạch Vũ sắc mặt mù mịt, biết Ngao Cửu Ly lại trốn khỏi một kiếp. Trong thạch thất, Ngao Cửu Ly còn có chút mộng. Lúc này hắn còn không thể tin được mình tại rơi vào tình huống ắt phải chết lại bị cứu được. Không biết tiền bối vì sao cứu ta. Ha ha, cứu chính ngươi là không muốn để cho người giết chết ngươi. Ta xem ngươi là thần long hậu bối, tự nhiên muốn cứu ngươi. Ta và ngươi ra tổ tông thế nhưng là có không ít ngọn nguồn đây. Thượng quan Thanh Tú thổn thức. Không thôi, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. Không biết tiền bối cùng tổ tông nhà ta quan hệ thế nào. Ngao Cửu Ly cuồng hỉ. Nếu như có thể cùng cao nhân như vậy tiền bối dính líu quan hệ, đó nhất định là hắn đại tạo hóa. Quan hệ không cần nói, ngươi nhìn cái này là được. Thượng quan Thanh Tú trực tiếp đem giọt cuối cùng thần long tinh huyết lấy ra. Ngao Cửu Ly vốn là thần long hậu nhân, một giọt này thần long tinh huyết như là nghiện độc dược đồng dạng, đối Ngao Cửu Ly có chí mạng sức hấp dẫn. Thượng quan Thanh Tú mỉm cười, thần long tinh huyết trong nháy mắt hướng về hắn bay đi. Ngươi đem nó luyện hóa, làm điều kiện trao đổi, chờ ngươi tu thành thần linh về sau, giúp ta đánh giết Miêu Mộ Tiên là được rồi. Ngao Cửu Ly đầu tiên là sững sờ, sau đó cuồng hỉ. Tiền bối, ta cái này luyện hóa. Tiền bối, ngươi làm gì? Ngay tại Ngao Cửu Ly luyện hóa thời điểm, hắn trong nháy mắt phát hiện có linh hồn xông vào trong đầu của hắn. Khặc khặc, ta có thể làm gì? Tiền bối, không muốn. Chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, từ nay về sau, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ngươi yên tâm, mối thù của ngươi, ta sẽ giúp ngươi báo. Tuy nhiên ngươi này tấm thân thể so Miêu Mộ Tiên kém không ít, nhưng là cũng miễn cưỡng nói còn nghe được. Còn hơi yếu một chút, đợi ta luyện hóa giọt này thần long tinh huyết. Bạch Vũ ra bằng nô cung điện, tìm một cái địa phương an toàn, liền bắt đầu luyện hóa kỳ thần long tinh huyết tới. Cấp, Bạch Vũ đem bên trong một giọt thần long tinh huyết ném cho Tiểu Long. Tiểu Long trong nháy mắt đại hỉ. Hắn vốn cho rằng thứ quý giá như thế, Bạch Vũ chắc chắn sẽ không cho hắn luyện hóa. Nhưng không muốn hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên. Hắn đã quyết định, coi như Bạch Vũ đem thần hồn chi ấn trả lại hắn, hắn cũng muốn đi theo Bạch Vũ. Bởi vì theo Bạch Vũ, có thịt cật. Bạch Vũ không nghĩ những thứ này. Nếu là hắn cùng Tiểu Long cùng một chỗ chiến thắng cường địch, vậy liền cái kia cộng đồng được chia thành quả thắng lợi. Bạch Vũ thân thể lực lượng đã đạt đến thần nhân hậu kỳ, mà dựa vào cái này giọt này thần vương cảnh thần long tinh huyết, hắn có nắm chắc đem thân thể lực lượng đến nửa bước thần linh cấp độ. Thần linh hệ thống đã có bước đầu linh trí, cho nên Bạch Vũ chỉ cần đem ý nghĩ của mình lan truyền đến bên trong, như vậy là hắn có thể đầy đủ luyện hóa hết giọt tinh huyết này. làm Bạch Vũ đem thần long tinh huyết đặt ở trước mặt thời điểm. Trong nháy mắt vang lên nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được một giọt thần long tinh huyết. Phải chăng lựa chọn hiện tại luyện hóa? Phải chăng, Bạch Vũ trực tiếp lựa chọn là tiếp lấy thần linh hệ thống lại bắt đầu vận hành. Cái này một khỏa tinh huyết hóa thành bảo thạch chậm rãi bị vỡ nát thành đầy trời bột phấn. Sau đó những thứ này bột phấn chậm rãi đảo lưu nhập Bạch Vũ trong đầu. Mà thần linh hệ thống bên trong đổi lấy điểm nhảy lên. Sau cùng làm đổi lấy điểm nhảy lên đến 20 triệu con số. Cuối cùng ngừng lại, Bạch Vũ biết lúc này thời điểm mấu chốt đến. Tuy nhiên có thần linh hệ thống giúp hắn hấp thu làm quá độ. Nhưng là thần linh hệ thống sẽ không cân nhắc hắn có thể hay không thừa nhận được. Cho nên hắn nhất định vận chuyển thân thể lực lượng. Ngay tại thần linh hệ thống đổi lấy điểm chậm rãi giảm bớt thời điểm. Bạch Vũ thân thể lực lượng chậm rãi mạnh lên. Ngay tại một đoạn thời khác, một tiếng tạch tạch vang lên. Bạch Vũ nhục thân xuất hiện vỡ tan. Tiếp theo chính là vô số đạo răng rắc chi tiếng vang lên. Nhục thể của hắn cấp tốc dạn nứt thành vô số khối nhỏ. Nhưng là những thứ này tản mát khối nhỏ cũng không có rơi xuống đất. Mà chính là bị một sức mạnh kỳ dị bao vây lấy. Bạch Vũ không có chút nào bối rối. Bởi vì tòng thần người đến thần linh nhục thân. Là một cái biến hóa cực lớn. Nhất định phải phá rồi lại lập. Không phá thì không xây được. Làm nhục thân sau khi vỡ vụn. Hội một lần nữa tổ hợp. Cuối cùng đạt tới nhục thân thông linh cấp độ. Cũng chính là nhục thân thần linh cấp độ. Mà nhục thân thần linh. Lại gọi thân thể thành thánh. Một khi thân thể thành thánh. Cho dù mất đi pháp lực. Cũng có thể bằng vào thân thể lực lượng phi hành. Tuy nhiên toàn thân huyết nhục phá nát quá trình thống khổ vạn phần. Nhưng là đem so sánh với có thể lấy được chỗ tốt. Đã có thể bỏ qua không tính. Lúc này Bạch Vũ, toàn thân huyết nhục đều đã bật nát. Tính cả xương cốt đều hóa thành bột phấn. Mà linh hồn của hắn thì là trôi lơ lửng ở hướng trên đỉnh đầu. Lúc này linh hồn của hắn đã bởi vì thống khổ cực độ mà bắt đầu vặn vẹo biến hình. Bạch Vũ muốn đại kêu ra tiếng. Nhưng là hắn phát hiện có một loại cổ họng bị người bóp lấy cảm giác. Cực hạn thống khổ để hắn đã kêu không ra tiếng tới. May mà loại thống khổ này thời gian cũng không dài. Bởi vì hắn linh hồn thần linh hệ thống ầm ầm phía dưới vô số đặc thù năng lượng. Trợ giúp hắn bắt đầu thân thể gây dựng lại. Khép lại, theo những năng lượng này để lộ dưới. Bạch Vũ cảm thấy một loại trước nay chưa có thoải mái. Như là hạn hán đã lâu cam lộ đồng dạng, lại như cùng về tới mẫu thân trước ngực đồng dạng, hắn xương cốt gây dựng lại sau xương cốt trong suốt như ngọc, huyết nhục của hắn cũng bắt đầu gây dựng lại sau huyết nhục cao to mạnh mẽ, da của hắn cũng bắt đầu gây dựng lại sau da thịt trong cương có nhu, làm hắn nhục thân gây dựng lại hoàn tất về sau. Trực tiếp đem linh hồn của hắn kéo vào thể nội. Bạch Vũ mở mắt, tầm mắt lúc khép mở. Có thần quang bạo bắn. Thân thể của hắn bỗng dưng lơ lửng. Hắn tóc đen ngàn trượng như tơ. Bạch Vũ nhất quyền đánh ra. Phát hiện trong không khí tạo nên từng tầng gợn sóng. Có âm bạo thanh vang lên. Lực lượng của ta có 900.000 cân. Các loại đạt tới 1 triệu cân thời điểm. Thì tránh thức thân thể thành thánh. Bạch Vũ đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Long, phát hiện Tiểu Long hiện tại chính đang lột da. Giao hóa Long, cùng người không giống nhau. Giao là dựa vào lột xác, đợi đến tầng 9 ra thời điểm, liền sẽ chân chính từ giao hóa Long. Tiểu Long trước kia đã thuế qua 8 lần da, đợi đến lần này lột xác thành công, liền sẽ chân chính hiển hóa lấy Long thân, mà lại thần linh cấp Long, có thể hóa thành người bộ dáng. Giống. Tiểu Long bàn hư không mà lên, toàn bộ thân thể dài đến vạn trượng, nó bề ngoài trên da có kim quang lập lòe, nó phun ra một miệng long tức, phương viên trăm dặm trong nháy mắt đổ sụp, lúc này thấy đến Bạch Vũ, Tiểu Long trong nháy mắt hóa thành một vị 15-16 tuổi nữ hài, tinh tế đẫy đà, sau đó yêu kiều cúi đầu, tham kiến công tử, đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.